Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 17, ta là S cấp phản nhẫn sao? Hinata, xảy ra chuyện gì? Cổ Ten Tần thấy Hyuga Hinata mặt sắc rất khó nhìn, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, chúng ta bị bao vây. Hyuga Hinata nhẹ giọng nói, phỏng đoán cẩn thận, số lượng địch nhân ở 100 đến 200 trong lúc đó. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là võ sĩ bên trong liền tinh anh. Thực lực rất mạnh, không kém gì trung nhẫn. Thập sao, nghe thấy lời ấy, cổ Ten Tần hòa cổ Tinh Nguyệt hai người đồng thời sắc mặt đại biến. Bị 100 đến 200 số lượng trung nhẫn vây quanh. Nhất định chính là tình thế chắc chắn phải chết a. Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Sinh tử thời khắc nguy cấp, cổ Ten Tần tình không tự kìm hãm được đổi về nguyên lai xưng hô. Ở trong lòng nàng, vô luận là gặp phải dạng gì sự tình, cũng không có câu lớn không giải quyết được. Đại ca, chúng ta vẫn là mau mau đột phá vòng vây a. Bằng không, một ngày các loại, chờ, bọn họ vây kín, chúng ta liền không còn có hy vọng. Cổ Tinh Nguyệt vội vàng nói, nàng biết câu lớn thực lực vô cùng mạnh mẽ, nếu không cũng không khả năng từ cường giả như mây Konoha thôn ôm Ten Tần tuôn ra tới. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng biết câu lớn tao thụ to lớn thương tích, thực lực còn lâu mới có được khôi phục, không muốn cùng đối với phương tiến đi huyết chiến, đột phá vòng vây, hoàn toàn không cần thiết. Câu lớn cười cười, nói rằng, ta mới vừa khôi phục một ít thực lực, vừa lúc cầm những người này tới thử tay. Nhìn mấy ngày nay xương của ta dỉ xét không có. Đại ca, ta cảm thấy quá mạo hiểm. Cổ Tinh Nguyệt lo lắng nói. Vừa rồi Hinata cũng đã nói. Những võ sĩ kia thực lực đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Đại ca ngươi mới vừa khôi phục một ít. Hiện tại liền tiến hành đại chiến nói. Sợ rằng, yên tâm đi, ta chính mình tâm lý nắm chắc. Câu lớn cắt đứt cổ Tinh Nguyệt lời nói. Nói rằng, Tinh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ quên mất, ta mạnh nhất là cái gì? Đại ca, ngươi mạnh nhất đương nhiên là thể thuật. Cổ Tinh Nguyệt sửng sốt một chút. Nói rằng, có thế chứ? Câu lớn cười cười. Nói rằng, ta mạnh nhất là thể thuật. Mà các võ sĩ mạnh nhất cũng là thể thuật. Nói cách khác, ta cùng chiến đấu giữa bọn họ. Từ trên căn bản mà nói là thể thuật cùng thể thuật giữa đọ sức. Mà đơn thuần dùng thể thuật tiến hành chém giết. Đừng nói bọn họ chỉ là trung nhẫn. Coi như là thượng nhẫn. Ta cũng hoàn toàn không để vào mắt. Hắn trong ánh mắt lóe ra không gì sánh được ánh sáng tự tin. Nhưng là, cổ Tinh Nguyệt nói rằng. Không có thế nhưng, chuyện này ta đã quyết định. Câu lớn cắt đứt cổ Tinh Nguyệt lời nói. Trong giọng nói tràn đầy bất khả kháng ngự bá đạo, chờ một hồi chiến đấu, ta một người xuất thủ là được rồi. Còn các ngươi, chỉ cần bảo vệ tốt an toàn của mình là được rồi. Biết không? Là, vâng, đúng, đại ca, cổ Tinh Nguyệt ba nữ nhân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấu bất đắc dĩ. Thế nhưng câu lớn sớm đã hạ quyết tâm, các nàng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Ở câu lớn bốn người nói chuyện thời điểm, xa xa võ sĩ đã từ bốn phương tám hướng hợp vây quanh. Bọn họ tất cả đều thân mặc khôi giáp, mặc dù thoạt nhìn cực kỳ cồng kềnh, nhưng hành động lại lặng yên không một tiếng động, cực kỳ hiển nhiên. Bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường lão chiến sĩ, thực lực rất mạnh, bọn họ phong tỏa mỗi một cái phương hướng, nhưng đội ngũ chỉnh tề, không chút nào một tia nhiễu loạn dáng dấp, trên người bọn họ khôi giáp lóe ra tia sáng lạnh lẽo, kẹp theo mãnh liệt giết người hàng loạt khí tức, như gió thu vậy đảo qua mỗi một cái góc. Đó là trên tay chí ít lây dính hơn 10 cái nhân mạng phía sau tự nhiên sinh thành sát khí. Cổ Ten Tần, cổ Tinh Nguyệt cùng Hyuga Hinata ba người bị cái loại này giết người hàng loạt khí tức đảo qua. Toàn bộ cũng không nhịn được run lên vì lạnh, trong ánh mắt phát ra một chút sợ hãi. Đừng sợ, tất cả có ta, Colossus cười cười, một bước về phía trước bước ra, đem vẻ này giết người hàng loạt khí tức cản lại. Như vậy, cổ Ten Tần ba người mới, chỉ có, dễ chịu hơn một ít, để nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn đều bị thua thiệt nhiều. Từ cao thủ nhiều như mây Konoha xung phong liều chết đi ra. Cái kia tên là Rock Lee tiểu quỷ đến cùng có khác biệt gì? Lẽ nào đúng là ba đầu sáu tay phải không? Một tài võ sĩ lạnh lùng nói. Có phải hay không ba đầu sáu tay ta không biết. Nhưng tối thiểu ta biết hắn nhất định rất mạnh. Có người nói, đệ tam Hokage Sarutobi cùng Shimura Danzo hai đại ảnh cấp cường giả đều xuất thủ. Nhưng vẫn không có đem cái kia tên tiểu quỷ lưu lại a. Tên còn lại nói rằng, thật sao, lại có mạnh như vậy? Quả thực khiến người không dám tin tưởng. Hắn còn chỉ là một 13 tuổi thiếu niên a. Một người thở dài nói, 13 tuổi thiếu niên thì như thế nào? Người lẽ nào quên rồi sao? Ở hơn 10 năm trước, đồng dạng là một cái 13 tuổi thiếu niên diệt sát Uchiha toàn tộc. Người nói là cái kia Uchiha Itachi. Ý của ngươi là nói cái tên này vì Rock Lee tiểu quỷ. Dĩ nhiên có thể cùng cái kia Uchiha Itachi cùng so sánh hay sao? Người nọ hoảng sợ nói rằng, ta cảm thấy Rock Lee so với Uchiha Itachi càng mạnh. Bởi vì, có tin đồn công bố, Konoha thôn trưởng lão đoàn hai cái thành viên, sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực, lại bị Rock Lee đánh chết một người. Đánh cho tàn phế một người. Nếu như không phải là như vậy nói, ngươi cho rằng Konoha thôn sẽ treo giải thưởng 100 triệu ở toàn bộ ninja thế giới đối với hắn tiến hành phát lệnh truy nã sao? Hành, ta xem cũng không thấy là thật. Có lẽ là Konoha thôn vì che giấu chính mình chật vật mới chỉ có cố ý đem tiểu quỷ kia nói cường đại như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Sát khí trùng thiên, hơn 150 cái cường đại võ sĩ từ bốn phương tám hướng bao vây. Đem Colossus bốn cái bao quanh vây vào giữa. Bọn họ từng cái thần sắc thờ ơ. Nhìn phía Colossus ánh mắt giống như là nhìn một đống biết di động kim sơn giống nhau. Bất quá, bọn họ tuy là hận không thể lập tức xuất thủ đem Colossus bắt. Nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao. Từ Konoha thôn tin tức truyền đến quá mức kinh người. Trước mắt cái này 13 tuổi thiếu niên một người giết chết, Anbu, hơn 50 người. Giết chết một gã chuẩn ảnh, trọng thương một gã chuẩn ảnh. Càng là từ hai đại ảnh cấp cường giả liên thủ xuất kích dưới trốn thoát. Đối mặt với đáng sợ như vậy chiến tích, bất kỳ người nào đều không dám khinh thường. Colossus thần sắc không thay đổi. Một đôi mắt không nháy một cái, đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát, rất nhanh, hắn liền xác định đây đã là tất cả mọi người mã. Bên ngoài không có phục binh, hảo một cái Rock Lee, đối mặt với ta cường đại võ sĩ bộ đội tinh nhuệ. Cư nhiên mặt không đổi sắc, không hổ là Konoha thôn treo giải thưởng 100 triệu chóc nã truy nã cấp phản nhẫn. Đúng lúc này. Một cái trầm thấp người đàn ông trung niên thanh âm từ trong đám người truyền tới. Ta là cấp phản nhẫn sao? Colossus hơi sửng sờ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Ta rất vinh hạnh đạt được vinh dự đặc biệt như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?